LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 1337, thật sự cho rằng ta không có biện pháp. Mắt thấy Âu Dương Thiên Hoa cái mạng này là bảo vệ. Âu Dương gia tộc cái khác mấy người cũng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần không ra mạng người là được rồi. Bởi vì nếu như người chết, bọn họ về đến gia tộc bên trong cũng là muốn bị trừng phạt, trừ phi tình tiết đặc thù. Âu Dương Thiên Hoa cũng coi là Âu Dương gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thật lợi hại. Tình huống này bây giờ, Âu Dương Thiên Hoa khẳng định đã trải qua, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Bất quá cái này không quan hệ nhiều lắm, dù sao bọn họ còn thừa lại 3 người đâu. Tô Minh quỷ dị này chiêu số dùng về sau, đoán chừng liền không có lần thứ hai. Trong thời gian ngắn là không có. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhất định có thể nhìn ra, loại này lực phá hoại cực kỳ cường đại thủ đoạn là không thể nào tùy tiện dùng linh tinh. Nếu quả thật nói như vậy, chẳng phải là quá yêu nghiệt. Hơn nữa nếu như Tô Minh thật có bản sự kia, đoán chừng hắn đã sớm đem Âu Dương gia tộc mấy người toàn bộ cho công kích một lần. Làm sao có thể chỉ công đánh một cái Âu Dương Thiên Hoa? Hắc ám nguyên khí đạn là Tô Minh duy nhất có thể khiến cho Âu Dương Khải ẩn kiêng kỵ đồ vật. Tối thiểu nhất cho đến trước mắt là cái bộ dáng này. Âu Dương Khải ẩn nói với Âu Dương Sóc, ngươi ở nơi này nhìn xem Thiên Hoa, bảo hộ an toàn của hắn. Ức Tuyết, ngươi theo ta cùng tiến lên, mau chóng đem tiểu tử này đánh chết. Lúc này Âu Dương Khải ẩn trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tô Minh lại nhiều lần đả thương bọn họ Âu Dương gia tộc người. Đây cũng không phải là có thể chịu sự tình. Lần trước nhịn, lần này Âu Dương Khải ẩn nhất định phải đem Tô Minh đánh chết. Đoạt lấy thượng cổ di tích chìa khóa đồng thời, lại thay Âu Dương Thiên Hoa chút cơn giận. Thời gian tương đối gấp gáp, Âu Dương Khải ẩn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Thế là liền trực tiếp lôi kéo Âu Dương Ức Tiết cùng tiến lên. Nhất định phải mau sớm đem Tô Minh đánh chết rơi. Giết chết Tô Minh chẳng qua là thứ yếu sự tình. Chủ yếu sự tình còn là cái nào thượng cổ di tích chìa khóa. Nhất định phải mau sớm đem thượng cổ di tích chìa khóa đem tới tay. Sau đó rời đi. Bởi vì Âu Dương Khải ẩn bản thân trong lòng cũng không chắc chắn. Ai biết có thể hay không đụng phải những gia tộc khác người. Cổ võ gia tộc lại không chỉ đám bọn hắn hai nhà. Tương phản hai nhà bọn họ xem như thực lực tương đối kém. Âu Dương gia tộc cũng liền tại Lâm gia trước mặt, có thể mặt nhếch lên một chút. Ân, Âu Dương Sóc cũng tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn rõ ràng bản thân không phải Tô Minh cái tên đó đối thủ. Lần trước đã trải qua đánh rồi. Hắn cũng không phải không biết. Ngoài miệng không thừa nhận nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Đi lên đoán chừng cũng không giúp đỡ được cái gì. Hơn nữa nhìn Âu Dương Thiên Hoa thảm như vậy, Âu Dương Sóc cũng có một chút rất đau chứng cảm giác. Sợ đã trải qua cũng thay đổi thành dạng này, cho nên không cần lên đi động thủ. Âu Dương Thiên Hoa còn là thật vui vẻ, lưu lại một Âu Dương Sóc, cũng là Âu Dương Khải ẩn lưu lại một cái tâm nhãn. Dù sao Âu Dương Thiên Hoa bây giờ cái trạng thái này, so phế nhân còn muốn phế một chút. Lâm gia ba người này nếu như vụng trộm hạ thủ, có thể trực tiếp đem Âu Dương Thiên Hoa giết chết. Trên thực tế Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn là không thể nào làm loại này chuyện bỉ ổi. Khi dễ một cái trọng thương người tính là gì? Bất quá bởi vì Âu Dương gia tộc những người này trong lòng vẫn là rất u ám, cho nên không tự chủ liền đem những người khác cũng cho nghĩ như thế âm u. Tô Minh bên này rõ ràng đại chiến muốn tới. Lập tức đánh hai người. Tô Minh nhất định là có áp lực. Chỉ là một cái nhập vi cảnh hậu kỳ Âu Dương Khải ẩn cũng đã đầy đủ nhường Tô Minh nhức đầu. Lại thêm một cái thực lực không tầm thường Âu Dương Ức Tuyết, cũng có thể cho Tô Minh chế tạo nhất định phiền phức. Tô Minh thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Lúc này một đòn sát thủ Sindra đại chiêu đã trải qua dùng qua. Hơn nữa gió nữ, phong bạo chi nhãn cũng đã nổ lên. Tương đương với Tô Minh cũng không được là lợi hại nhất trạng thái. Nhưng là không có cách nào, hắn nhất định phải đánh. Màu đen cái nào cái hộp nhỏ. Còn tại Tô Minh trong tay một mực nắm lấy đây. Trong này sao sao không rời 10. Là đựng thượng cổ di tích chìa khóa. Cho nên nói cái hộp nhỏ này mới là trọng điểm. Nhường Tô Minh có chút nhức đầu là. Cái đồ chơi này hiện tại có hơi phiền toái. Hắn cũng không thể trực tiếp ôm trong tay đánh nhau đi. Tô Minh cũng không có bản sự kia. Vốn định đưa cho Lâm Thương Hải bọn họ nắm. Bất quá suy nghĩ một chút từ bộ dạng này tựa hồ không ổn. Có khả năng sẽ đem bọn hắn gài bẫy. Vạn nhất đánh lấy thời điểm. Một người kéo lại Tô Minh. Một người chạy tới cướp đoạt màu đen cái hộp nhỏ. Lấy Lâm Thương Hải ba người bọn họ trước mắt trạng thái. Là căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Cuối cùng khẳng định không chết cũng bị thương. Suy nghĩ một chút không thể dạng như vậy. Cho nên Tô Minh vẫn là đem cái hộp này đặt ở từ bên cạnh mình. Chỉ có thể tận lực thấy. Dù sao không được đánh bại Tô Minh liền muốn cầm tới cái hộp này. Tô Minh là sẽ không đáp ứng. Âu Dương Khải ẩn ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Đối một bên Âu Dương Ức Tuyết nhỏ giọng nói ra. Ức Tuyết, đánh nhau thời điểm. Người cẩn thận một chút. Tiểu tử kia rất cổ quái. Ai biết trên người có cái gì quái dị thủ đoạn. Nhất định phải cẩn thận một chút. Âu Dương Ức Tuyết tranh thủ thời gian gật đầu. Không cần phải nói nàng cũng biết phải cẩn thận một chút. Dù sao Âu Dương Thiên Hoa hạ tràng. Đã trải qua bầy ở nơi đó. Ai ngờ ngay lúc này. Âu Dương Khải ẩn lại bất động thanh sắc nói ra. Một hồi hai chúng ta trực tiếp tấn công về phía hắn. Đánh lấy thời điểm. Ta sẽ ngăn chặn hắn. Sau đó ngươi thừa cơ hội này. Đi đem cái nào màu đen cái hộp nhỏ lấy đi tương đương. Nói đến đáy sau cùng mục đích vẫn là vì thượng cổ di. Tích chìa khóa. Cho nên Âu Dương Khải ẩn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Quyết định nhường Âu Dương Ức Tuyết. Trước tiên đem màu đen cái hộp nhỏ cướp được lại nói. Những người khác không tư cách nói lời này. Bất quá Âu Dương Khải ẩn có thể không có áp lực chút nào mà nói đi ra. Dù sao hắn nhập vi cảnh hậu kỳ thực lực. Tô Minh cùng hắn kém xa. Đoán chừng một người liền có thể dễ dàng đem Tô Minh giết chết. Muốn ngăn chặn Tô Minh. Thật sự là quá đơn giản một chút. Lên. Giao phó sau khi xong. Cũng liền không được nhiều lời nữa. Âu Dương Khải ẩn trực tiếp lạnh lùng nói một tiếng. Lập tức hai người một trái một phải. Nhanh chóng hướng về phía Tô Minh. Mạnh mẽ như vậy thế công. Đích thật là Tô Minh chưa bao giờ cảm thụ qua. Quá tàn bạo một chút. Thế là Tô Minh chỉ có thể lui lại. Miễn cưỡng lợi dụng bản thân thân pháp linh hoạt. Tránh khỏi. Sau mấy hiệp. Tô Minh tựa hồ bị làm có chút chật vật. Bất quá từ từ, Tô Minh cũng tìm tới hai người bọn họ xáo lộ. Ức Tuyết, nhanh đi. Âu Dương Khải ẩn trong miệng hô một câu. Âu Dương Ức Tuyết cũng biết thời cơ chín muồi. Thế là lập tức liền quay đầu xông về trên đất cái nào hắc sắc cái hộp nhỏ. Tô Minh xem xét động tác của nàng. Liền biết hắn muốn làm gì. Làm bộ liền muốn xông tới. Bất quá Âu Dương Khải ẩn làm sao nhường Tô Minh tiến lên đây. Một bàn tay liền chụp tới. Một chưởng này trực tiếp đem Tô Minh hướng phía trước đường phong kín. Tô Minh nếu như cưỡng ép đi qua nói. Tất nhiên sẽ bị đập tới. Đến lúc đó tuyệt đối thụ thương. Thế là Tô Minh đành phải trốn về sau tránh. Tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn Âu Dương Ức Tuyết đi lấy màu đen cái hộp nhỏ. Bất quá lúc này Tô Minh khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Thật sự cho rằng ta không có biện pháp sao? Chiến đấu đi, cóc thành tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.